Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, truyền khẩu dụ. Cái này tuyệt đối không thể a. Phán quan mắt thấy Diệp Thần động tác, dọa đến toàn thân chấn động, chỉ là tốc độ của hắn đã chậm bởi vì Diệp Thần trong tay phù lục một cái không rơi toàn bộ ném đi qua. Vội cái gì? Đến mà không trả lễ thì không hay. Bao nhiêu cho người ta một chút xíu cảnh cáo vẫn là muốn. Diệp Thần một mặt không thèm để ý nói ra. Thực, đây cũng chính là tại địa phủ. Muốn là tại Mạn Duy Châu hoặc là Hoa Hạ, có người dám khi dễ như vậy chính mình, con hàng này đã sớm vỡ tổ. Oanh, mười mấy tấm hỏa phù đồng thời nổ tung, uy lực không thể khinh thường, thanh âm càng là rung động đều mỗi một cái hồn phách trái tim. Bọn họ nhìn lấy Diệp Thần, ngầm cười khổ, mới tới đại diện Diêm Vương hoàn toàn không theo thói quen ra bài a. Cái này không phải là theo đúng mặt tuyên chiến sao? Được rồi, đều đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta đã khiêu khích. Có thể thế nào? Nếu không thì làm lại còn coi địa phủ sẽ sợ hắn a. Diệp Thần phất phất tay có chút khó chịu nói ra. Cái này có cái gì ngạc nhiên, nói xong. Tiện tay một cái trận pháp đem đối diện cửa lớn phong tỏa, trực tiếp đem linh lực thắt ở linh mạch. Phía trên cái này kêu cái gì? Song trọng khóa thiên địa trận pháp, phối hợp linh mạch sung túc lực lượng. Chuyển Luân Vương, Bánh Răng Vương cũng không tốt làm, có câu nói tốt. Con ruồi, không cắn người đối phó người. Diệp Thần muốn chính là cái này hiệu quả, ta chính là nổ các ngươi. Thế nào? Các ngươi cũng là không qua được. Khí chết các ngươi, buồn nôn chết các ngươi. Phán quan cũng là im lặng, lại cũng đành chịu. Trong nội tâm còn có chút nhỏ may mắn. Có lẽ dạng này Diêm Vương có thể thay đổi địa phủ hiện trạng đi, mọi người ào ào tán đi mà Diệp Thần trở lại phong đô, ở chỗ này hắn muốn vì địa phủ làm chút chuyện. Tối thiểu không có thể làm cho mình quỷ hồn thụ khi dễ thế mà. Một bên khác, Chuyển Luân Điện phía trên. Chuyển Luân Vương, tiếc, nghe được chấn động tiếng vang, cả người biến đến mức dị thường dữ tợn, chuyện gì phát sinh? Báo, một cái quỷ binh vội vàng hấp tấp chạy tới quát. Nói, Chuyển Luân Vương sắc mặt băng lãnh nói ra. Khởi bẩm Chuyển Luân Vương đại nhân, địa phủ bên kia đem chúng ta xuất khẩu phong bế còn. Nói, tới chỗ này, quỷ binh do dự, không biết mình có nên hay không nói, còn có cái gì? Con mẹ nó, ngươi ngược lại là nói a. Chuyển Luân Vương đập bàn một cái quát. Quỷ binh giật mình, nghe nói địa phủ đại diện Diêm Vương trở về còn dùng phù lục nổ luân hồi xuất khẩu, răng rắc, luân hồi vương nhất quyền đánh trên bàn. Thạch đầu bàn trong nháy mắt sinh ra vết nứt, buồn cười một cái, nho nhỏ đại diện Diêm Vương. Có cái gì tốt phách lối, theo ta đi qua nhìn một chút. Ổ quay vương chân không để ý đem Diệp Thần để vào mắt trong lòng hắn. Diệp Thần bất quá chỉ là một cái đại diện Diêm Vương, một cái trần gian nhân loại mà thôi, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Không thể không nói, Chuyển Luân Vương điện kinh tế tài lực, nhân lực đều vượt xa khỏi địa phủ người ta. Chuyển Luân Vương, tiếc, một cái đơn giản xuất hành. Cùng với thì không còn có vạn người mà lại thuần một sắc quỷ binh. Theo đội hình phía trên, Diệp Thần liền đã bị so đi xuống. Thế nhưng là bọn họ tuy nhiên đội hình phi thường cường đại, khi đi tới luân hồi xuất khẩu thời điểm, lại là một mặt mộng bức. Bởi vì chỉ cần có quỷ binh chạm đến trận pháp, đều sẽ bị cường đại lực phản đạn trở về. Nói cách khác, ngươi dùng 100 kg lực lượng đập nện trận pháp, trận pháp liền sẽ dùng 200 kg lực lượng phản hồi cho ngươi. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, đã có 10 cái quỷ binh bị đẩy lùi, có một ít thân thể không đủ khỏe mạnh, thậm chí xuất hiện hồn phách tiêu tán dấu hiệu. Một đám rác rưởi đều cho bản vương tránh ra, mắt thấy chính mình thuộc cái kế tiếp cái bị đẩy lùi. Chuyển Luân Vương cũng cảm thấy có chút tà môn, sau đó tự thân lên đi cảm thụ một chút. hắn cũng không có giống quỷ binh như thế mạnh mẽ đâm tới, đầu tiên là duỗi ra một con khổng lồ bàn tay đụng vào một chút, thế mà ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo cực kỳ nhói nhói cảm giác truyền đến trong lòng bàn tay, vậy mà trúng kế. Trong lòng bàn tay vị trí thình lình xuất hiện một cây ngân châm. Nguyên lai Diệp Thần sớm liền tính toán đến đối phương hội đến báo thù, cho nên tại trong trận pháp chôn xuống rất nhiều ngân châm, như là đụng phải nhất định cảnh giới người, ngân châm lập tức sẽ chủ động công kích, không phải sao? Chuyển Luân Vương cũng là cái kia bị chủ động đối tượng công kích, tiểu nhân hèn hạ. Chuyển Luân Vương trong nháy mắt nổi giận, quất ra tùy thân đại đao, đón trận pháp bổ chém tới. Đạo này có thể nói là lực đạo mười phần. Hổ Hổ Sinh Phong muốn là bình thường quỷ binh bị chặt trúng, vài phút tiêu tán vô ảnh vô tung. Oanh, chỉ tiếc, dù vậy, Diệp Thần thi triển trận pháp vẫn như cũ kiên cố. Nói đùa, linh mạch tương liên trận pháp, liền xem như bị một chút xíu thương tổn, cũng sẽ ở to lớn linh lực bổ sung phía dưới chữa trị. Lực phản để Chuyển Luân Vương cũng có chút không chịu đựng nổi, to như vậy thân thể lui về phía sau. Hai bộ đồng thời trên thân ngân châm ít nhất bị đâm trúng 7-8 cây. Cái này mẹ hắn thì để cho người ta buồn bực không gặp được đối phương người. Một cái trận pháp thì ngăn cản tự mình, đối diện Diêm Vương có bản lĩnh đứng ra nói chuyện bàn. Vương chính là Luân Hồi Vương, tiết cố ý đến đây bái phỏng, đã không thể xông đi vào. Chuyển Luân Vương chỉ có thể dùng kế khích tướng, hy vọng chính mình thân phận có thể cho đối phương Diêm Vương lộ diện, đến lúc đó chính mình không phải muốn tự tay làm thịt hắn, không thể xem xét lại địa phủ bên này. Cơ hồ gần nửa quỷ binh chờ đợi ở chỗ này, bọn họ chỉ sợ đối phương xông lại đến lúc đó tình huống sẽ không hay. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, từng cái biểu lộ khẩn trương, trong tay cầm trường mâu run lẩy bẩy, thế nhưng là 10 phút trôi qua, đối phương chỉ là đang gọi mắng, cũng không có thực chất tính trùng kích. Nói một cách khác, địa phủ bên này căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền một chút xíu bị đập vào phản ứng đều không có. Như thế để Diệp Thần tại quỷ binh trong lòng địa vị tăng nhiều. Xem ra cái này mới tới đại diện Diêm Vương vẫn là vô cùng lợi hại. Chúng ta bây giờ muốn làm sao? Muốn hay không thông báo phán quan? Bên trong một cái quỷ binh bỏ xuống trong lòng sợ hãi, đổi thành một bộ nhẹ nhõm bộ dáng nói ra. Liền bọn họ đều không nhớ rõ bao lâu thời gian, thân là quỷ binh có thể như thế nhẹ nhõm hả giận nên đối với địch nhân, mà lại đối phương trừ chửi rùa, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Quá thoải mái, vẫn là bẩm báo phán quan đi, loại chuyện này không phải chúng ta có thể trưởng khống. Một cái khác quỷ binh nói ra thực nội tâm đồng dạng nhẹ nhõm phong đô. Không có ai biết Diệp Thần khóe miệng ngay tại hơi hơi bốc lên, so ta tưởng tượng đến nhanh. Xem ra cũng là một cái bạo tính khí. Diêm Vương đại nhân, đối diện Chuyển Luân Vương tự mình dẫn người đến đây, nói muốn gặp ngài, phán quan biết được đối diện người tới về sau, tâm tình rõ ràng có chút khẩn trương, bởi vì gần trăm năm đều là thụ khi dễ, mỗi khi gặp có người chủ động đưa tới cửa, hắn thì không tự chủ được khẩn trương. Không thấy, hắn là cái lông tuyến, nói đến là đến, muốn gặp là gặp. Diệp Thần một mặt không quan tâm nói ra, phán quan có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, người ta cũng là thập điện Diêm Vương, coi như cùng chúng ta được cho bình khởi bình tọa tồn tại. Dạng này thật không tốt, đến lúc đó, mười điện hắn Diêm Vương hội nói chúng ta cao điệu, muốn độc lập, cẩu thí, khác nói với ta những thứ này, ta để ngươi làm sự tình thế nào? Diệp Thần đối với chuyện này một chút hứng thú đều không có, chỉ có đợi đến chính mình đan thành sự tình xong xuôi, đến lúc đó không dùng Chuyển Luân Vương tìm tới, chính mình sẽ đích thân bái phỏng, chỉ là bày đặt phương thức có chút đặc thù thôi. Làm tốt, hết thảy 160 tên hồn phách đến từ Mạn Duy Châu, đều là gần 2 ngày mới chết mất. Nói, đem bảng danh sách đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần chỉ là ngắm liếc một chút. Hắn cũng không biết người nào tên gọi là gì, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy thi thể về sau. Lần lượt nhận đi, được, ta tải đợi chút nữa. Liền trở về, phán quan trên mặt tràn ngập thất lạc. Đại diện Diêm Vương rồi mới trở về bao lâu? Một ngày, khả năng một ngày thời gian đều không có, liền phải trở về, có lời nói, Diệp Thần đương nhiên có thể nhìn ra phán quan tâm tình. Hỏi thăm, Diệp tiền bối nói thật, vừa mới ngài mấy câu thì cổ vũ tất cả địa phủ hồn phách dấy lên đấu trí, ta là trong lòng bội phục. Thế nhưng là ngài lại không thể ở chỗ này thường trú, một khi phát sinh sự tình địa phủ lại muốn bị đánh về nguyên hình. Nói tới chỗ này, hắn cúi đầu xuống, móa, ta tưởng là chuyện gì? Được, không cần lo lắng, ngươi hẳn là cũng có nghe nói, ta tại Mạn Duy Châu là một cái đan thành, đợi đến chuyện này xử lý tốt, hội trở về an bài một chút. Nói, Diệp Thần đứng người lên thể, vỗ vỗ phán quan bả vai, thuận tay móc ra một cái tiểu linh thạch, ấy. Cái này chính là vì các ngươi chuẩn bị uy lực không nhỏ a. Nói tới chỗ này, chỉ mặt đất những cái kia vụn vụn vặt vặt linh thạch, tiếp tục nói. Một hồi ta đem những này đều xử lý một chút, ngươi phân cho có thể làm chủ quỷ binh trong tay. Phán quan gật gật đầu, cái kia chuyển luân vương bên kia, không khó coi ra. Phán quan vẫn còn có chút lo lắng. Diệp Thần thở dài một hơi, làm sao? Ngươi cũng nói, chúng ta là bình khởi bình tọa địa vị, ta chẳng lẽ còn không thể cự tuyệt hắn? Đương nhiên có thể, bất quá cần khẩu dụ hoặc là văn thư, phán quan bất đắc dĩ nói ra. Văn thư thì miễn khẩu dụ đi, Diệp Thần cười nói. Phán quan đuổi vội vàng quỳ xuống đất. Ghi nhớ Diêm Vương khẩu dụ, tải tuyệt đối quy củ dưới. Phán quan vẫn là vô cùng nghiêm cẩn. Diệp Thần thấy thế khóe miệng phác họa ra tà ác nụ cười. Chậm rãi nói ra, lão tử hôm nay không muốn gặp ngươi, ngươi mẹ hắn. Đánh từ đâu tới chạy trở về đi đâu, chờ lão tử làm xong. Ổn thỏa đưa ngươi một món lễ lớn, cút đi, phốc. Phán quan kém chút ngã xuống, trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua. Đại ca, ngươi đây là tìm đường chết tiết tấu a. Chính mình nếu là thật nói như vậy, chỉ sợ cái kia chuyển luân vương hội bảo tàu đi. Cứ dựa theo cái này nói ngữ khí học giống một chút. Đi thôi, Diệp Thần cười ha hả nói ra. Phán quan lại là không hề động. Diệp tiền bối, cái này không tốt a, có cái gì không tốt ngươi cứ như vậy nói. Nhìn hắn có thể thế nào, nếu thật là kêu gào, ngươi thì dùng cái này đập tới trong miệng hô một tiếng, phá, liền có thể. Diệp Thần tà tiếu nói, a, đúng, ném sau khi ra ngoài, cũng coi là để ngươi trước giải mối hận trong lòng. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở nói ra. Phán quan còn muốn nói điều gì cũng là bị Diệp Thần trực tiếp đẩy đi ra, mau đi đi, ta phải nắm chặt trở về. Các loại phán quan đi vào luân hồi điện thời điểm, liền nghe đến đối phương kêu gào thanh âm, ta thụ Diêm Vương chi mệnh đến đây truyền đạt khẩu dụ. Phán quan tâm tình có chút khẩn trương nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.